Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, oanh động huyết hồn đại lục. Theo những người này trở lại Hoài Ninh Thành, thông qua truyền tống trận, tiến về huyết hồn đại lục các nơi thành phố lớn, huyết hồn thánh nhân coi là thật bị phong ấn ở chỗ này trong sơn cốc tin tức. Lập tức liền truyền khắp thiên hạ, gây nên oanh động to lớn. Phụ san, cái kia lời đồn là thật. Huyết hồn thánh nhân quả nhiên là bị phong ấn ở trong sơn cốc. Đã có người tiến về nơi đó điều tra, phát hiện một cái thần bí kết giới. Thần thông cảnh tu luyện giả đều không thể đánh tan. Có người lập tức trắng trợn tuyên dương. Biểu thị đã có người tiến về chỗ kia sơn cốc từng điều tra tường tình. Có một ta cự đại không gian kết giới tọa lạc ở chỗ đó. Cũng không phải là lừa gạt. Thật giả, cái này sẽ không lại là một cái khác lời đồn a. Nói không sai, đây chính là huyết hồn thánh nhân phong ấn địa phương. Ở đâu là tùy tiện liền có thể tìm tới. Bịa đặt lời nói thế nhưng là trọng tội. Ngàn vạn đừng nói lung tung, dù cho có người phóng túng như vậy tuyên dương, cũng không ít người bán tín bán nghi, cảm thấy chuyện này không quá hiện thực. Nếu như dễ dàng như vậy tìm đến huyết hồn thánh nhân ở chỗ đó phương, cũng sẽ không mấy vạn năm tới nay đều không có bất cứ tin tức gì. Đây là thật, lừa gạt các người ta không có chỗ tốt gì, nếu như không tin lời nói. Các người cứ việc có thể tiến về sơn cốc kia điều tra một chút. Dù sao địa phương là ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không chạy thoát. Người kia lời thề son sát, biểu thị mình tuyệt đối không có nói sai. Thậm chí ngay cả hồn điện, tổng điện, các trưởng lão, còn có điện chủ đều xuất động. Bọn họ bắt đầu phong tỏa chỗ kia sơn cốc. Nếu như đi trễ một bước lời nói, liền rốt cuộc không có cơ hội tới gần. Hắn vỗ ngực một cái, thật là thật, ta có nội mạc tin tức, biểu tỷ ta Đường Ca bằng hữu con trai của đại di mụ liền qua cái chỗ kia. Phát hiện một chỗ cự đại thần bí kết giới, cho tới bây giờ không có bị người phát hiện viễn cổ di tích. Có người cũng lập tức phụ họa, hắn cũng thừa nhận tin tức này đã truyền tới, căn ẩn không gạt được, bởi vì việc này thật sự là quá lớn. Ai cũng không có cách nào độc hưởng, đủ để oanh động toàn bộ huyết hồn đại lục. Lại qua một ngày, tin tức cái này đến cái khác truyền tới. Có người trông thấy huyết hồn đại lục cường đại nhất 10 gia tộc dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhiều gia tộc trưởng lão, còn có đại lượng tinh nhuệ đều xuất động. Từ huyết hồn đại lục 4 phương 8 hướng mà đến, Hoài Ninh Thành. Thậm chí bọn họ biến mất nhiều năm lão tổ tông, cùng lão bất tử đều từ tổ địa đi ra, muốn đi trước này thần bí sơn cốc tìm tòi hư thực. Nghe nói những lão bất tử này hy vọng có thể tìm tới kéo dài thọ mệnh phương pháp. Trừ những thế gia này đại tộc bên ngoài, cũng thật nhiều dân gian cao thủ cũng không cam chịu yếu thế. Bọn họ cũng là đối huyết hồn thánh nhân vô cùng hiếu kỳ. Nhào nhào kết đội tiến về. Đương nhiên, số người nhiều nhất, lực lượng mạnh nhất vẫn là hồn điện. Vô số hồn điện trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí hồn điện điện chủ đều ngồi không yên. Trực tiếp từ hồn điện tổng bộ xuất phát, đến Hoài Ninh Thành, bọn họ tự khoe là huyết hồn thánh nhân hậu nhân, người thừa kế. Nếu như ngay cả loại sự tình này đều án binh bất động lời nói, về sau bọn họ còn thế nào dám tự xưng chính thống? Thậm chí nếu là huyết hồn thánh nhân thật cứ như vậy thoát khốn đi ra, bọn họ những này hồn điện trưởng lão dùng cái gì tự xử? Chỉ sợ cả đám đều sẽ bị huyết hồn thánh nhân thanh tẩy, chết không có chỗ chôn. Cho nên, mặc kệ kết giới kia không gian có phải hay không phong ấn huyết hồn thánh nhân địa phương, bọn họ đều muốn đi trước xem xét, kiếm một chén canh, tuyệt đối không khiến người khác giành mất danh tiếng. Trong lúc nhất thời, Hoài Ninh Thành cơ hồ trở thành huyết hồn đại lục trung tâm. vô số nhân mã từ các nơi trên thế giới đến đây, tụ tập ở cái địa phương này, nhân số đông đảo, cường giả như mây, có thể nói, tùy tiện ném một khối đá, đều có thể nện bên trong một cái thần thông cảnh tu luyện già. Dựa theo huyết hồn đại lục không vài vạn năm lịch sử, còn có hồn tộc thiên phú, tích lũy xuống thần thông cảnh tu luyện giả quả thực là nhiều vô số kể. Đạt tới làm cho người kinh hãi trình độ, một số ban đầu tại Hoài Ninh thành làm mưa làm gió du côn lưu manh. Còn có hắc ám thế lực, mỗi một cái đều là co lại trứng, không dám ló đầu, sợ bị cái nào đại năng thấy ngứa mắt, một bàn tay chụp chết, đến lúc đó liền bị chết rất lợi hại oan. Cho nên, giờ phút này Hoài Ninh thành trị an trước đó chưa từng có tốt. Một số trộm vặt móc túi hiện tượng toàn bộ biến mất. Từng cái cũng không dám mạo hiểm đâu. Toàn bộ rút lui Hoài Ninh thành. Quá kinh người. Huyết hồn đại lục 10 đại siêu cấp gia tộc gia chủ. Còn có rất nhiều lão tổ đều xuất động. Đây là trước đó chưa từng có rầm rộ. Cả một đời cũng khó được nhìn thấy một lần. Cái này tính là gì? Trước đó hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh. Còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão đều từng tại nơi này xuất hiện. Như thế trận thế, đời này ta đều rất khó quên. Cái này nhưng đều là đỉnh thiên đại nhân vật. Cũng không phải sao, hiện tại Hoài Ninh thành tùy tiện một cái trà quán. Nhà hàng đang dùng cơm, đoán chừng đều là có đại bối cảnh, đại thế lực nhân vật. Tinh anh tụ tập a, làm cho nhiều như vậy lão đại tụ tập. Xuất hiện dạng này rầm rộ, đoán chừng cũng chỉ có cùng vực ngoại tà ma tổng quyết chiến thời điểm. Xem ra tin tức này có 9 thành 9 là thật, bằng không lời nói, làm sao lại hấp dẫn lớn như thế nhân vật đến. Hoài Ninh thành vô số bình dân đều đang sôi nổi nghị luận, bọn họ đều là cảm khái liên tục, đời này bọn họ đều chưa từng thấy nhiều như vậy đại nhân vật. Nhưng là bây giờ duy nhất một lần chỉ thấy đầy đủ. Nếu như đem chuyện này nói ra, bọn họ có thể thổi cả một đời. Ta hối hận a, trước đó ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là cái lời đồn. Thiên đại tiếu thoại, người nào tin người đó là dừng bút. Không nghĩ tới dừng bút là ta à. Nếu như sớm một chút tiến đến xem xét lời nói. Nói không chừng đem huyết hồn thánh nhân giải cứu thành công người chính là ta. Có người đấm ngực, dậm chân, biết vậy chẳng làm, chỉ bằng ngươi. Bên cạnh có người khinh bỉ nói, đừng nói lúc trước ngươi không tin, liền xem như ngươi thực sự tin tưởng. Tiến về kết giới kia không gian, cũng không cách nào đem huyết hồn thánh nhân giải cứu ra. Khác không nói, liền nói 100 khối hồn thạch. Ngươi có sao? Người kia khuôn mặt đều xanh. Trên người hắn đừng nói là 100 khối hồn thạch, liền xem như một khối đều không có. Dù sao hồn thạch tại huyết hồn đại lục cũng là chân quý vật tư. So hoàng kim còn đáng tiền, có thể xuất ra 100 khối hồn thạch người. Cơ bên trên là cao thủ, bằng không chính là mọi người tộc xuất thân. Xác thực, dù cho lúc trước tin tưởng, chúng ta cũng không có biện pháp gì, bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần huyết hồn thánh nhân được giải cứu ra, chúng ta huyết hồn đại lục liền phát, nói không sai, nhìn đám kia vực ngoại tà ma còn dám tiếp tục phách lối không? Về sau những vực ngoại đó tà ma cũng không dám tới. Một khi huyết hồn thánh nhân xuất hiện lần nữa, chúng ta liền có ngày sống dễ chịu. Rất nhiều bình dân đều là 10 phần mong đợi. Giờ phút này, huyết hồn đại lục rất nhiều gia tộc trưởng lão, gia chủ, còn có đại lượng hồn điện cao thủ tinh nhuệ đều là tụ tập tại sơn cốc kia bên trong. Phương viên mấy ngàn cây số đều bị liệt là cấm địa. Bị trọng binh trấn giữ, người không có phận sự cũng không thể ra vào. Có thể nói, nơi này đã bị liệt là tuyệt đối cấm địa. Cho dù là hồn điện tổng điện phòng thủ, cũng không có hiện tại nghiêm mật như vậy. Cơ hồ là toàn bộ đại lục tinh nhuệ chiến lực đều chen chúc mà ra.